Cửu Thiên Đế Chủ, chương 9, tu huyết thuật luyện huyết thống. Góc truyện audio.com. Vương Hầu chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Bạch Song Kiếm nhăn mày lại, Lăng Cửu Tiêu cười nói, không sai, xưng Vương Hầu, lúc ban đầu giống nhau là phàm nhân. Cho nên nói, phàm thuật mới là huyết thuật bất phàm nhất, nó có sẵn tính khả năng vô hạn. Bạch Song Kiếm sắc mặt trầm xuống, toàn là nói bậy. Bạch Song Kiếm cười lạnh nói, huyết thuật cùng huyết khí chung một nhịp thở, cao thấp sang hèn thế nào tạm thời không luận, nhưng là tuyệt đối có nhỏ yếu cường đại tới phân. Chính là phàm thuật, cho dù tu thành thì đã có sao, cuối cùng nhất định tạo không ra huyết hải. Nàng đây là dùng chuyện luận chuyện, huyết thuật cường đại nhỏ yếu cùng tu luyện khó khăn trực tiếp móc nối. Tu luyện huyết thuật, hoặc là trước ngọt sau khổ, hoặc là trước khổ sau ngọt. Phàm thuật, binh thuật là huyết thuật khó khăn không lớn, chỉ là về sau thời điểm ngưng tụ huyết tuyến, số lượng tất nhiên sẽ không nhiều. Huyết tuyến không đủ thì căn bản tạo không ra huyết hải. Tinh thuật, vương thuật độ khó không nhỏ, chỉ là sau khi tu luyện thành, có thể càng thêm hoàn toàn rèn luyện huyết thống để cải thiện tư chất, thời điểm ngưng tụ huyết tuyến thì số lượng ít nhất trên trăm. Tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng là y theo ghi lại thì người tu luyện tinh thuật thậm chí vương thuật tới một bước tạo huyết hải này sẽ có tỷ lệ thành công ít nhất 3-4 thành, tình huống tốt càng là vượt qua 5 thành. Vì vậy, Lăng Cửu Tiêu lựa chọn võ giả đại cương làm tu luyện huyết thuật quả thực cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Lăng Cửu Tiêu hít một tiếng lắc đầu nói, trong đó ảo diệu chỉ sợ ta bây giờ nói ngươi cũng đều không hiểu. Không bằng không nói, Bạch Song Kiếm đối với Lăng Cửu Tiêu thái độ khịt mũi xem thường. Cố làm ra vẻ huyền bí, thế gian này sợ rằng không người có thể hiểu, thật cho rằng ngẫu nhiên mà thắng nàng một lần liền thực sự không đâu địch nổi sao. Lăng Cửu Tiêu hắn cho rằng tu hành võ đạo là cái gì? Lăng Cửu Tiêu khẽ cười một tiếng, giọng nói nhiều một tia phiền muộn. Không ai có thể hiểu, nhưng mà không ở cái chỗ này. Hắn tới Đại Hạ Hoàng Triều không sai biệt lắm 3 năm. Bất quá, một nơi thiên địa này như trước không phải là hắn trước kia bay lượn trời cao. Mắt thấy Lăng Cửu Tiêu nói xong phải đi thì Bạch Song Kiếm vội vàng gọi lại. Lăng Cửu Tiêu, ta còn có một chuyện muốn hỏi. Lăng Cửu Tiêu quay đầu hỏi. Chuyện gì? Bạch Song Kiếm nhiều lần há mồm muốn nói lại thôi. Ngày đó ngươi nói. Nhưng là thật, ta nói cái gì? Lăng Cửu Tiêu dứt lời lại hoàn toàn tỉnh ngộ, nói. Ngươi là nói, sự tình ngực trái ngươi có một viên nốt ruồi sao? Bạch Song Kiếm vừa thẹn vừa giận, câm miệng, nàng lúc trước rõ ràng đúng lúc che đậy tất cả thế nào vẫn là bị Lăng Cửu Tiêu thấy được, điều đó không có khả năng a, đây không phải là cái sự tình gì cảm thấy thẹn đi. Người, ngực đều có thể có hai nốt ruồi, một trái một phải, ta cũng đồng dạng có, cho nên đại tiểu thư không cần ngượng ngùng. Cười hì hì nói xong thì Lăng Cửu Tiêu thừa dịp thời điểm Bạch Song Kiếm hay vẫn còn là sửng sốt một chút liền xoay người rời đi. Thẳng đến Lăng Cửu Tiêu ra cửa đi xa thì Bạch Song Kiếm mới phản ứng kịp đứng lên phát điên. Lăng Cửu Tiêu, người cái vô liêm sỉ, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Lăng Cửu Tiêu trở lại nơi ở thì thần sắc trầm tĩnh, thật cùng hắn nói với Bạch Song Kiếm như nhau, lấy ra võ giả đại cương từng lần một mà lật xem. Góc truyện audio.com. Lăng Cửu Tiêu trước đây vẫn không có tu thành huyết thuật là bởi vì hắn căn bản không có tu luyện. Hiện giờ chỉ là trong lòng đọc lên phương pháp tu luyện võ giả đại cương, trong cơ thể Lăng Cửu Tiêu đã xuất hiện một tia huyết khí bốc lên. Không cần nhập định, huyết thuật dần dần thành, bỗng nhiên con ngươi Lăng Cửu Tiêu lóe lên, huyết khí trong cơ thể lập tức yên lặng. Lăng Nguyên đẩy cửa mà vào với thần sắc lo lắng, thiếu gia, biết được Lăng Cửu Tiêu bị Bạch Song Kiếm truyền tới dĩ nhiên trở về, hắn liền lập tức tới rồi. Lăng Cửu Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Nguyên cười vấn an. Lăng lão, Lăng Nguyên chần chờ hỏi. Thiếu gia, đại tiểu thư nàng không có thế nào đối đãi ngươi chứ? Ở Thiên Vũ Tông làm chấp sự nhiều năm, Bạch Song Kiếm địa vị như thế nào thì Lăng Nguyên rõ mồn một. Nếu mà không phải là ngày đó tình thế bắt buộc thì Lăng Nguyên cũng không dám tùy tiện cùng Bạch Song Kiếm trở mặt, chứ đừng nói chi là làm nàng gả cho thiếu gia. Dù sao, thời điểm Bách Chiến Hầu còn đang ở thì Bách Chiến Hầu phủ có thể còn có tiền vốn cưới vợ đại tiểu thư Thiên Vũ Tông, chỉ là hiện tại. Có thể giữ được hay không vị trí vương hầu cũng là một cái vấn đề, càng không nói đến là trèo cao Thiên Vũ Tông. Lăng Cửu Tiêu cười nói, nàng có thể đối với ta thế nào, chẳng lẽ còn có thể ăn ta hay sao, bất quá ta ngược lại cùng nàng nói thỏa điều kiện. Nàng trợ giúp ta một tay, giúp ta bảo trụ Bách Chiến Hầu phủ, tương đối, việc gả đi là xóa bỏ. Lăng Nguyên lau một cái mồ hôi lạnh nói, như vậy rất tốt, có đại tiểu thư hỗ trợ thì cơ hội thiếu gia thông qua vương hầu lịch luyện tuyệt đối lớn hơn vài phần. Hơn nữa hủy bỏ một mối hôn sự này, trở lại hoàng đô sau đó, giống nhau là đối Thiên Thủy Hầu có một cái công đạo. Nhớ tới Thiên Thủy Hầu thì Lăng Nguyên lại là một trận hết hồn liên tục biến sắc. Nhìn Lăng Nguyên lòng vẫn còn dáng vẻ sợ hãi thì Lăng Cửu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Lăng lão tiên thủy hầu, thực sự đáng sợ như vậy. Trước khi hắn dung hợp thân thể này thì Lăng Cửu Tiêu nhân vật này ngoại trừ năng động ở ngoài quả thực cùng vật chết không sai biệt nhiều, ý thức không rõ, rất nhiều chuyện đều không thể nhớ kỹ. Bởi vậy, làm mấy năm Lăng Cửu Tiêu, hắn ngay cả nhạc phụ tương lai mình là tròn là thịt đều còn không biết. Thiếu gia thiên thủy hầu đương nhiên đáng sợ. Lúc trước thần hồn ngươi ngủ say nên số lần gặp mặt không nhiều lắm, có thể không có nhớ kỹ thiên thủy hầu. Hắn thế nhưng là người duy nhất trong 108 vương hầu có thể chính diện cùng lão gia đánh một trận mà không bại. Thiên thủy giận dữ, phục thi trăm vạn, rất nhiều người cho rằng là nói ngoa, chỉ là chân chính đi qua chiến trường thiên thủy hầu, lại biết lời ấy không uổng, địa phương từng bị thiên thủy hầu chinh chiến thì không chừa mảnh giáp. Lăng Nguyên nói rồi lại hít một hơi khí lạnh cũng nhớ lại thời kỳ tu hành không lâu theo lão gia chinh chiến tứ phương. Đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thiên thủy hầu. Đối phương chỉ một ánh mắt đã là võ sĩ Lăng Nguyên liền sợ đến hai chân như nhũn ra, suýt nữa tại chỗ quỳ xuống. Chứ đừng nói chi là phía sau thiên thủy hầu còn có thi thể chồng chất như núi, phảng phất giống như sát thần địa ngục phủ xuống nhân gian. Một màn này cho tới bây giờ thì Lăng Nguyên vẫn như cũ rõ ràng ở trước mắt. Lăng Cửu Tiêu thấy thế nên khẽ mỉm cười nói. Nói như vậy, góc chuyện audio.com, ta đây một vị nhạc phụ tương lai ngược lại là một cái nhân vật hung ác. Lăng Cửu Tiêu biến đổi chủ đề trở lại chuyện chính, trước không nói cái này. Lăng lão ta trước cho ngươi hỗ trợ sự tình, làm được như thế nào? Lăng Nguyên lấy ra một quyển sách giao cho Lăng Cửu Tiêu. Đã làm xong, Lăng Cửu Tiêu lật nhìn vài cái liên tục gật đầu. Không tồi, cha được rất cẩn thận, bởi vậy, bọn họ chỉ có thể dựa theo chui vào đi. Lăng Nguyên có chút kinh nghi bất định hỏi. Thiếu gia thật là bọn hắn làm. Lăng Cửu Tiêu trả lời không chút suy nghĩ. Hơn phân nửa là bọn họ làm. Hơn nữa thật không phải, như vậy cũng không có vấn đề, ta cùng bọn họ vốn là có cựu oán, trả thù một cái là thường tình. Lăng Nguyên khóe miệng co rúm. Là thường tình sao? Lăng Nguyên cố ý hạ giọng nói. Thiếu gia Cao Viễn bọn họ trước không luận, nhưng mà thiếu gia Vương Ảnh. Mong rằng cẩn thận hành xử. Lăng Cửu Tiêu có chút ngoài ý muốn hỏi. Nga, Vương Ảnh, hắn làm sao vậy? Lăng Nguyên chính xác nói. Thiếu gia ngươi ở nơi này ngây người sắp 3 năm, không biết hoàng đô biến hóa. Vương Ảnh cố nhiên là giá áo túi cơm, nhưng mà đệ đệ hắn Vương Viêm thật không đơn giản, theo quân đội đại hạ hoàng triều ta chinh chiến tứ phương, đã lập được chiến công hiển hách tu vi đến võ sĩ đỉnh phong, nói không chừng sẽ thay thế được Vương Ảnh, trở thành vương hầu mới. Lăng Cửu Tiêu trầm ngâm một chút nói, con thứ có thể thay thế được con trai trưởng trở thành vương hầu. Hình như có đầy đủ chiến công, thật đúng là có thể được đến hoàng thượng ban thưởng tư cách như vậy. Đại hạ hoàng triều là một trong quốc gia cửu thiên đại lục thì đồng dạng tôn trọng võ đạo, lấy võ vi tôn. Chỉ cần hiển hiện đầy đủ giá trị thì sự khác nhau của dòng chính dòng thứ liền có thể vô hạn làm nhạt. Dù sao vị trí vương hầu ở hoàng thượng xem ra là muốn có đủ thực lực kinh sợ tứ phương, đích thứ cũng không hẳn là nhân tố coi trọng nhất. Lăng Nguyên trầm giọng nói. Không sai, Vương Ảnh tuy nói quần áo lụa là, lại luôn luôn chiếu cố đệ đệ hắn, Vương gia bao che khuyết điểm, đối phó Vương Ảnh thì không chừng Vương Viêm sẽ đem thương mâu chỉ hướng chúng ta. Mặc dù Vương gia chỉ là thế lực ở giữa 108 vương hầu thượng lưu, nhưng mà so với Bách Chiến Hầu Phủ hay vẫn còn là phải cường đại hơn nhiều nên không thể không đề phòng. Lăng Cửu Tiêu chăm chú gật đầu, ân, ta đã biết, như vậy chờ trở lại Hoàng Đô, liền nhổ cỏ nhổ tận gốc đem Vương Viêm nhổ tận gốc đi. Lăng Uyên, Lăng Cửu Tiêu sau đó y theo quyển sách Lăng Uyên mang tới, suy tư một phen rồi múa bút thành văn hơn 15 phút mới đưa một phần trang giấy giao cho Lăng Uyên, lại nói vài câu, vị Lăng gia lão nhân này mới cung kính lui ra. Tất cả hoàn tất, Lăng Cửu Tiêu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Mây nhạt trời cao, Vương Ảnh cao mày hỏi. Cái gì, người nói Lăng Cửu Tiêu mấy ngày qua đều đang tu luyện, không ra cửa lớn, không bước cổng trong. Cao Viễn vội vàng trả lời. Đúng vậy, hắn bị tông chủ triệu kiến sau đó bạch xong kiếm dường như lại tìm Lăng Cửu Tiêu ước hội một hồi rồi sau đó tiểu tử này liền bế quan không ra, nghe đồn là đang tu luyện huyết thuật. Thiếu niên mắt thật nhỏ ở một bên cười hắc hắc nói. Tu luyện huyết thuật, hắc hắc, hắn đều tu luyện không sai biệt lắm 3 năm, như trước huyết thuật chưa thành, hôm nay nỗ lực thì có ích lợi gì? Vương Ảnh không vui nói. Góc chuyện audio.com, Mạc Thanh, ngươi thật giống như quên mất sự tình Lăng Cửu Tiêu đánh bại bạch xong kiếm. Hiện tại thần hồn hắn thức tỉnh hết thảy lại không giống nhau, nếu mà phớt lờ thì nói không chính xác chính là chúng ta lật thuyền trong mương. Vương Đại Thiếu, là ngươi quá cẩn thận, tiểu tử này đánh bại bạch song kiếm chỉ là một trùng hợp, ngươi cũng không nên nói nhìn không ra lúc đó bạch song kiếm lưu thủ. Có thể Lăng Cửu Tiêu sớm đã thanh tỉnh, giả trang heo ăn hổ, cố ý ẩn mà không phát, mà Bạch Song Kiếm vô cùng tự phụ mới bị thua thiệt nhiều. Mạc Thanh nói, từ từ, hoàn toàn không có đem Lăng Cửu Tiêu để ở trong lòng. Nếu mà Bạch Song Kiếm nhường một trận thì chính là bọn họ đều có vài phần cơ hội đánh bại một vị thiên chi kiêu nữ này, Lăng Cửu Tiêu bất quá là vận khí khá hơn một chút mới may mắn thắng Bạch Song Kiếm mà thôi. Vương Ảnh phun ra một hơi thật dài, như thế nhắc nhở. Nói ngắn lại, ta chờ đường lui, gia tộc sớm có sắp xếp, thời gian còn chưa tới nửa năm, cũng không muốn phức tạp mới tốt. Cao Viễn, Mạc Thanh đáp, vâng, Vương Đại Thiếu. Vương Ảnh như là nhớ tới cái gì, hướng về phía Cao Viễn hỏi. Nói đi nói lại thì, Lăng Cửu Tiêu bế quan tu luyện, tiến triển làm sao, Cao Viễn ngươi nhưng có tin tức. Cao Viễn ấp úng mà trả lời, có là có, nhưng mà, nói thẳng là được, Vương Ảnh trong lòng khẽ động, sinh ra một tia không ổn, nhưng trên mặt không đổi sắc. Cao Viễn hít một hơi chậm rãi nói, y theo ta điều tra tin tức thì Lăng Cửu Tiêu ra vẻ không ngừng tu huyết thuật còn rèn luyện huyết thống trong vài ngày, trước mắt phòng chừng đang ngưng tụ huyết tuyến. Cách chương.